đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482. Dùng mắt thấy, dụng tâm đợi, Thương Châu, Ngọc Hoàn Sơn, bây giờ thiên chi giới tu sĩ phần lớn đều đã lạc bại bị loại. Có thể tiến vào thứ hai thí luyện chỉ có 16 người. Trải qua hơn 30 ngày, cuối cùng 16 người rốt cục rời đi thiên chi giới. Làm kịch liệt nhất chiến trường, thiên chi giới cũng là tam đại giới bên trong thời gian chiến tranh lâu nhất. Địa chi giới cùng nhân chi giới là đám thanh niên cũng quan chiến rất nhiều ngày. Thiên chi giới không gian trong đường hầm, lần lượt từng thân ảnh lần lượt đi ra. Khi thấy bạch y nữ tử kia thân ảnh lúc, vô số trong lòng người trở nên cực nóng. Tại nhìn thấy đối phương tại thiên chi giới bên trong chiến đấu tư thái, rất khó để cho người ta không bởi vậy động tâm. Thậm chí tại giao chiến trong lúc đó, không ít thế lực thiên nhân đi vào Trần Lương Sư trước mặt tới trò chuyện bác hảo cảm. Càng là có chút trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, muốn cùng Ngạo Thiên Tông thông gia. Nếu có thể để trong môn tiểu bối cưới được bực này nữ tử, vậy dĩ nhiên là đại hảo sự một kiện. Nhưng mà đối với loại người này đề nghị, Trần Lương Sư một điểm không mang theo phản ứng. Một đám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngu xuẩn. Nếu là tiểu man mình đưa ra, hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng nếu là người bên ngoài đến cùng hắn sách, ha ha, nghĩ cái dám ăn. Tại biết được Trần Lương Sư thái độ về sau, nguyên bản đối với cái này có chỗ tưởng niệm Thương Kiếm Tôn cùng Tào Trạch Lăng cũng đều thu hồi tâm tư. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, vị này Trần Tông Chủ từ trước đến nay bao che cho con. Loại chuyện này trừ phi đi tìm hắn vậy đệ tử, nếu không trực tiếp tìm Trần Lương Sư là không có ích lợi gì. Hạ Tiểu Man sau khi trở về thi lễ một cái, sư tôn, hai người đi tại quay về chỗ ở trên đường. Trên đường, Trần Lương Sư cười hỏi, nhưng có thu hoạch, Hạ Tiểu Man gật gật đầu. Có, Trần Lương Sư lại hỏi, phá cảnh nhưng có không hài lòng. Thế là Hạ Tiểu Man suy tư một chút, sau đó chính là lắc đầu. Đó chính là đệ tử tại Hạo Nhiên cảnh bên trong cực hạn. Gặp nàng thỏa mãn, Trần Lương Sư cũng cười nói, đã là tương đương xuất sắc. Đối với mình nhà đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt mình tán thưởng. Trần Lương Sư nói, tiếp xuống mới thật sự là nan quan. Nhưng có lòng tin? Có, Hạ Tiểu Man phun lộ ra rất bình thản tiếu dung. Trần Lương Sư nhìn trước mắt đệ tử, hắn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hành động này khiến Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Nàng toát ra vẻ nghi hoặc, sư tôn, Tiểu Man, người nhưng có muốn đồ vật? Muốn đồ vật? Hạ Tiểu Man nghi hoặc sư tôn tại sao lại có như thế cái vấn đề. Nhưng nàng vẫn là chăm chú suy tư. Nàng muốn cái gì? Vấn đề này một khi suy nghĩ sâu xa, mà ngay cả chính nàng đều có chút không quyết định chắc chắn được. Đệ tử cũng không có muốn đồ vật. Hạ Tiểu Man nhỏ giọng trả lời. Sau đó thận trọng lại mở miệng. Đệ tử bây giờ ngay tại hướng đại sư tỷ làm chuẩn. Nhất tâm hướng đạo. Câu nói này khiến Trần Lương Sư có chút há miệng. Hắn ngược lại là rất muốn phản bác một câu nói kia. Đại sư tỷ ngươi chưa hẳn nhất tâm hướng đạo. Bất quá Trần Lương Sư vẫn là dừng lại ở. Hắn nói, vì sao muốn hướng đại sư tỷ ngươi làm chuẩn? Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Sư tôn cảm thấy dạng này không tốt sao? Trần Lương Sư nói, nếu là ngươi mình làm ra lựa chọn, vì sư cũng không cảm thấy không tốt. Chỉ là muốn biết ngươi tại sao lại có ý nghĩ này. Thế là Hạ Tiểu Man trầm mặc một lát. Sau đó mới do dự mở miệng. Đệ tử chỉ là sợ sư tôn sẽ đối với đệ tử thất vọng. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười nói, không biết mình nên làm như thế nào. Hạ Tiểu Man không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút cúi đầu. Đối với cái này, Trần Lương Sư đã là trong lòng hiểu rõ. Hắn hỏi, người cảm thấy mình đi qua Hạo Nhiên cảnh là bởi vì tiêu tan tới sao? Hạ Tiểu Man giật mình trong lòng, chỉ là bởi vì không muốn cô phụ người bên ngoài chờ mong đi. Sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép, không cần suy nghĩ nhiều. Vì sư cũng không nói cái này không tốt. Nghe được lời này, Hạ Tiểu Man tâm tình lúc này mới chậm mấy phần. Trần Lương Sư nói, tiêu tan quá khứ cũng không phải là ngươi xông qua Hạo Nhiên cảnh nguyên nhân duy nhất. Ngươi nhất định là đối tương lai tất cả chờ mong, cho nên mới có thể xông tới. Vi sư nghĩ, nên là có người đề điểm ngươi mới là. Hạ Tiểu Man trong đầu nổi lên trước đây cái kia đạo áo tím. Thân ảnh, nàng đúng là bởi vì Thu Bạch Lộ ngay lúc đó những lời kia mới có thể có điều ngộ ra. Trong đầu nhớ tới đạo thân ảnh kia đã là rất nhiều năm trước người. Chẳng biết tại sao, nàng có chút nhớ nhung nhìn xem hiện tại Bạch Lộ tỷ. Bây giờ Bạch Lộ tỷ, nhất định là so năm đó muốn càng đẹp mắt. Nàng thoáng thất thần, nhưng lại theo bản năng mở miệng. Sư tôn, Bạch Lộ tỷ nàng bây giờ là bộ dáng gì? Vấn đề này bên trong xưng hô để Trần Lương Sư có chút nhíu mày. Hắn cũng không sốt ruột trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Người bảo nàng cái gì? Bạch, không đúng, là Tam Sư muội. Hạ Tiểu Man rất gấp gáp, cảm nhận được nàng kia tâm tình khẩn trương. Trần Lương Sư thì nở nụ cười. Nghe được tiếng cười kia, Hạ Tiểu Man cũng đành chịu. Mềm giọng kêu, sư tôn, Trần Lương Sư cười nói, vi sư không có như vậy chết tấm, bí mật người yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Đối ngoại lại không thể quên, Hạ Tiểu Man gật gật đầu, đệ tử ghi nhớ trong lòng, về phần ngươi lúc trước hỏi vấn đề, Trần Lương Sư cười cười, vi sư nhớ kỹ các ngươi cãi nhau, nguyên nhân là ngươi không muốn khôi phục thị lực, nguyên lai sư tôn biết được việc này. Hạ Tiểu Man không biết nên đáp lại ra sao. Trần Lương Sư nói tiếp. Người muốn biết à, không bằng liền tự mình mở mắt nhìn cho kỹ đi. Hạ Tiểu Man trầm mặc. Người từng nói cho vi sư. Người muốn dùng tâm nhìn xem thế giới này. Trần Lương Sư nhớ tới khi đó Tiểu Man. Hắn giờ phút này lại hỏi. Kia bây giờ ngươi thấy được nhiều ít. Hạ Tiểu Man đáp. Đệ tử thấy được rất nhiều. Trần Lương Sư hỏi. Nhưng ngươi bây giờ muốn nhìn đồ vật lại không nhìn thấy. Cái này lại làm như thế nào? Vấn đề này khiến Hạ Tiểu Man á khẩu không trả lời được. Trần Lương Sư chuyển hướng bên hồ ngừng chân. Hắn nhìn qua kia rực rỡ muôn màu cảnh hồ. Nói ra, ngươi cảm thấy cái gì là dụng tâm? Hạ Tiểu Man trả lời. Không lấy mặt ngoài định thiện ác. Là dụng tâm, nói không sai. Trần Lương Sư nâng tay phải lên. Chỉ thấy giữa không trung một con tước nhi bay đến đầu ngón tay. Mảnh khảnh lông vũ dưới ánh mặt trời hiện ra kim hoàng sắc. Để nó lộ ra vô cùng lóa mắt. Trần Lương Sư đầu ngón tay thoáng dùng sức. Tước nhi liền bay về phía bầu trời. Hắn ngưỡng vọng mà đi. Chậm rãi mở miệng. Thế gian mỹ hảo cho là dùng mắt thấy. Lại dụng tâm đãi chi. Nghe được lời này. Hạ Tiểu Man trong lòng có một cỗ không hiểu cảm ngộ tự nhiên sinh ra. Trong miệng nàng nỉ non lời nói này. Nhìn xem cúi đầu nhị đệ tử. Trần Lương Sư vươn tay sờ lên đầu của nàng. Hạ Tiểu Man lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Mắt của nàng tổn thương đã sớm có thể khép lại. Chỉ là nàng một mực tại cự tuyệt thôi. Mà bây giờ, nàng ngẩng đầu lên. Theo bản năng nghĩ mở mắt ra nhìn xem nhà mình sư tôn. Trần Lương Sư lại tại lúc này duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng địa điểm tại nàng trên mũi. Đừng mở mắt, sư tôn. Trần Lương Sư cười nói. Người cùng Bạch Lộ bởi vậy cãi nhau. Cho nên lại một lần nữa mở to mắt nên là ở trước mặt nàng mới là. Như thế mới xem như hòa giải. Hạ Tiểu Man cười một tiếng. Gật đầu nói. Đệ tử biết. Sau đó Trần Lương Sư liền một bộ tiếc nuối bộ dáng thở dài lắc đầu. Vi sư đệ tử bảo bối đầu tiên muốn nhìn đến vậy mà không phải vi sư. Hạ Tiểu Man mặt lộ vẻ bất, đắc dĩ, biết sư tôn đang trêu ghẹo chính mình. Sư tôn, đừng lại trêu ghẹo đệ tử. Trần Lương Sư cười lắc đầu. Sau đó không khỏi nghĩ tới cái kia ở xa yêu giới đệ tử. Không biết nha đầu kia bây giờ ra sao? Hắn cũng không lo lắng tiểu tiểu nha đầu kia gây chuyện thị phi. Nàng không phải cái kia tính cách. Hy vọng của hắn là không ai chọc giận nàng. Nếu không tám thành là muốn gặp máu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.